Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 121 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ma Sơn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong sau khi mà La Phong đánh nhau với cái đám người, những cái người mà vũ giả của cái đời cũ đó, thì đánh nhau thắng. Sau đó thì quay trở về bắt đầu chuyên tâm tu luyện, chuyên tâm làm nhiệm vụ chứ. Hắn một hơi làm 4 cái nhiệm vụ cấp nguy hiểm, đến cả Nhung Quân hay là Âu Tạp cũng phải thán phục nữa, đến cả sư phụ Chân Diễn Vương cũng phải thán phục. Nhưng mà có một cái quyết định, đó là những cái nhiệm vụ nguy hiểm ở cái tinh cầu, ở Thái Sơ Bí Cảnh này, vòng vòng đây là không còn nữa. Muốn đi làm nhiệm vụ này thì phải đi nơi khác rất xa, đi về không hết mấy năm trời rồi, hết thời gian rồi, vì hiện tại chỉ còn 6 năm nữa là đến cái thời điểm mà bọn người La Phong tranh đấu với nhau để có thể tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh hoặc là bị rớt sang những cái cảnh khác. Thì lúc này La Phong đã nhận một cái nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ tuyệt cảnh. Thì sau khi nhận nhiệm vụ tuyệt cảnh thì hai ngày sau có một chiếc phi thuyền vũ trụ tới đón La Phong đi, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai ngày sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ đi tới lãnh địa của La Phong, đáp xuống lục địa mảnh sao. La Phong điện hạ. Trong phi thuyền đi xuống 3 nam tử mặc đồng phục đen, cung kính hành lễ. Xuất phát thôi. Bên ngoài La Phong mặc áo giáp, quần chiến, dây chiến màu loang lổ. Bên trong là ma phân chiến y, cả người La Phong được võ trang từ đầu tới chân. 3 nam tử mặc đồng phục đều cung kính hành lễ, đi theo La Phong tiến vào cửa khoang. Lập tức cửa khoang đóng lại, phi thuyền bắt đầu từ từ bay lên. Cung tiễn điện hạ. Giới chủ áo đa cùng một đám hộ vệ đều khom mình hành lễ. Phi thuyền vũ trụ trong nháy mắt, trong khoảnh khắc đã biến mất vào cuối hư không xa xa. Xuyên tòa vũ trụ xong, bây giờ bắt đầu lữ hành trong ám vũ trụ. Là phòng điện hạ, từ đây tới Ma Sơn ước chừng phải mất 6 giờ. Người đứng đầu, nam tử đồng phục đen, trên tay áo có thêu chỉ bạc, mỉm cười, nói. La Phong gật đầu. Được rồi. Người chuyên môn đưa người đi Ma Sơn hả? La Phong đột nhiên hỏi. Nam tử đồng phục đen mỉm cười cúi người, nói. Dạ, tất cả thành viên cấp vũ trụ trong Thái Sở Bí Cảnh, chỉ cần muốn đi Ma Sơn đều do ta dẫn đường. Tỷ lệ tử vong như thế nào vậy? La Phong hỏi. Không biết nữa. Nam tử đồng phục đen cười, nói. Mặc dù là ta đưa đón đó, nhưng mà khi người còn sống phản hồi, lại là do nhân viên của công ty vũ trụ giả định đóng quân ở Ma Sơn chuyên môn đưa về. Do đó ta cũng không biết chết bao nhiêu, nhưng mà ta nghe đồng liêu nói tỷ lệ tử vong rất cao. La Phong khẽ gật đầu. Nhưng ta có thể nói cho La Phong điện hạ biết một việc nha. Gần đây, tính cả La Phong điện hạ, tổng cộng có 3 người tiến về Ma Sơn. Nam tử đồng phục đen nói. Hả? 3 người hả? La Phong nhướng mày một cái. Một vị là thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, một vị là thành viên Mạc Thế Bí Cảnh, vị thứ 3 chính là La Phong điện hạ đây. Nhưng họ bây giờ đều đã tiến vào Ma Sơn rồi. Nam tử đồng phục đen cười, nói. Chịu trách nhiệm đi đón cũng là đồng liêu của ta rồi. La Phong gật đầu. Thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh cấp vũ trụ, 3 người cũ, cộng cả Bá Lan và Lũng Vân, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. 5 người này đều có thể giao thủ với mình ở trong tư cách chiến, do đó lúc trước đã đều xem xét những tư liệu chi tiết về 5 người này. Không biết là ai hả? Là Bá Lan sao? Hay là Lũng Vân? Không chừng là 3 người cũ. Lập tức La Phong về lại khoang nghỉ ngơi. Ước chừng 6 giờ sau, phi thuyền vũ trụ một lần nữa tiến hành xuyên toa vũ trụ, trở lại nguyên vũ trụ. Xem kìa, phía trước chính là Ma Sơn. Trong phòng điều khiển, nam tử đồng phục đen từ xa chỉ ra phía trước. Ngoại cảnh giả định giúp cho La Phong có thể thấy rõ ràng. Xa xa trong hư không có một hòn núi tràn ngập những tia màu xanh lá nhạt, từng sương mù màu trắng, màu đen. Tòa núi lớn ở trong hư không nguy nga vô cùng, cực kỳ khổng lồ. Xung quanh tòa núi cao nguy nga, mờ ảo thấy rất nhiều viên tinh cầu cổ xưa. Từ góc độ La Phong chỉ có thể thấy 5 tinh cầu cổ xưa mà thôi. Ma Sơn cao 1,8 ức km, ở dưới nơi rộng nhất cũng ước chừng 3,2 ức km. Nam tử đồng phục đen chỉ vào cái tòa núi nguy nga trong hư không. Ma Sơn được người công ty vũ trụ giả định chúng ta đặt tên như vậy. Thổ dân của 9 tinh cầu cổ xưa gọi Ma Sơn là thánh địa. Cấm địa truyền thừa cấm địa, thường xuyên có vô số cường giả thổ dân tràn vào Ma Sơn. Nói về số lượng, kỳ thực công ty vũ trụ giả định chúng ta vào Ma Sơn không nhiều bằng 1/1 số lượng cường giả thổ dân tiến vào Ma Sơn nữa. Ma Sơn nguy nga lơ lửng trong hư không. Ma Sơn thực sự là vô cùng khổng lồ. Dưới chân núi, tùy tiện tìm một cái bình đài, một hẻm núi có diện tích có thể sánh ngang với cả một lục địa trên địa cầu. Do đó, dưới chân núi Ma Sơn kiến tạo vô số những tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Có một cung điện nguy nga cao vạn dặm, hẳn là cung điện do lưu trú các bất hủ. Cấm lớn tiếng huyền náo, cấm chế đánh nhau chiến đấu, cấm chế bay ra khỏi hẻm núi, ai vi phạm hết thảy giết không tha. Thanh âm vang vọng trong hẻm núi rộng lớn. Trong hẻm núi bên trong đang có rất nhiều bóng người, hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc là dựa vào vách núi, hoặc là tụm năm tụm ba tán chuyện với nhau. Tướng mạo đều rất tương tự, hết thảy đều có hai tay, hai chân, hai mắt, một mũi, một miệng. Đến cả chiều cao cũng tương tự người địa cầu. Cái khác nhau duy nhất là trên trán mọi người đều có hai cái sừng công dữ tợn, hoặc sừng công màu đen, hoặc sừng công màu trắng bạc. Liếc mắt nhìn lại, cả hẻm núi rộng lớn ước chừng mấy ngàn người. Sư phụ, chúng ta đợi tới khi nào đây? Ma Sơn luôn bị phong tỏa, công ty vũ trụ giả định nó căn bản không cho chúng ta vào. Một thanh niên chiến giáp, song trưởng để trần, sừng công màu đen nói nhỏ. Bên cạnh còn có 6 nam nữ thổ dân đều vây quanh cái vị lão giả mặc chiến giáp tím ở giữa. 8 người này. Lão giả chiến giáp tím là cấp giới chủ. Dưới trướng có 7 đại đệ tử, có 2 người là cấp vực chủ, 5 người là cấp vũ trụ. Tập hợp đủ 1000 người là có thể vào được thôi. Lão giả chiến giáp tím nói với thanh âm già nua. Sư phụ. Bên cạnh, một thanh âm trong trẻo vang lên, một thiếu nữ sừng công màu trắng bạc không kìm được mà nói. Rất nhiều cường giả từ các tinh cầu tới đây, có khi nhiều người, có khi ít, căn bản không biết được. Bây giờ chúng ta lúc này mới tụ tập được trên 6000 người, phải đợi tới 1000 người lận, ai biết phải đợi tới khi nào chứ? Người muốn vi phạm quy củ của công ty vũ trụ giả định hay sao hả? Lão giả chiến giáp tím quay đầu liếc mắt nhìn đồ đệ mình. Thiếu nữ mím chặt môi, không dám nói lại. Từ từ mà đợi thôi. Lão giả chiến giáp tím cảm khái. Chỉ cần các ngươi ai đều có thể sống ở Ma Sơn 1 tháng, để có thể sẽ được công ty vũ trụ giả định triệu nhập. Đến lúc đó có thể lan bạc trong vũ trụ mênh mông. So với vũ trụ mênh mông hả? Cửu hải tinh của chúng ta thật sự quá nhỏ bé mà. Dưới trướng, 7 đại đệ tử ai ai cũng mắt tỏa sáng. Đúng vậy, cửu tinh hải, 9 tinh cầu cổ xưa gọi chung là như vậy. Trong lịch sử có rất nhiều người đã vào công ty vũ trụ giả định, sau khi lan bạc trong vũ trụ còn trở về quê nhà sáng lập ra mấy tông phái, lưu lại một vài video ghi chép công nghệ cao, cũng giúp các cường giả ở cửu tinh hải biết vũ trụ mênh mông và thần kỳ như thế nào. Nhớ kỹ, nếu cảm giác quá nguy hiểm, nếu không trụ lại được 1 tháng, lập tức nghĩ biện pháp tìm được lối ra mà rời khỏi đây nghe chưa? An toàn hàng đầu, lần này không được nhưng vẫn có thể trở về tiếp tục tu luyện, đợi thực lực mạnh hơn rồi trở lại mà. Dạ, hiểu rồi, hiểu rồi. 7 đại đệ tử đều gật đầu. Đột nhiên xa xa truyền đến tiếng huyền náo, nhất thời làm cho 8 thầy trò vội đứng lên. Sư phụ, người xem bên kia kìa. Hả, là nghi trưởng ngân y của công ty vũ trụ giả định. 8 người thầy trò, kể cả mấy ngàn người khác đang chờ trong hẻm núi, đều khiếp sợ nhìn trong cung điện nguy nga xa xa, bay ra một đoàn người mặc ngân y. Những người mặc ngân y đều là nghi trưởng ngân y của công ty vũ trụ giả định, có đặc quyền cực cao. Giới chủ thủ dân đều không dám đắc tội với họ chút nào. Nhiều nghi trưởng ngân y như vậy hả? Phải có gần 100 người. Nhiều nghi trưởng ngân y ra ngoài làm gì vậy ha? Mấy ngàn thổ dân cửu tinh hải cấp vũ trụ tới cấp giới chủ đều kinh ngạc vạn phần, nhưng mà không dám lớn tiếng huyên náo. Bởi vì vi phạm quy củ của công ty vũ trụ giả định, chỉ có một kết quả là chết. Xem phi thuyền kìa. Trời ơi, phi thuyền đẹp thiệt. Mấy ngàn thổ dân đều sáng mắt. Xa xa trong hư không, một chiếc phi thuyền vũ trụ nhanh chóng đến gần, chẳng mấy chốc đã dừng lại trên bầu trời hẻm núi, đồng thời cửa khoang mở ra. Một thanh niên tóc đen, mặc chiến khải, quần chiến, dây chiến màu loang lổ đi ra khỏi cửa khoang. Còn gần trăm nghi trượng ngân y lục tục bay tới, cung kính nhất định, tề thẳng đứng. Đứng trước hàng trăm nghi trượng ngân y, có ba người nam nữ mặc áo bào trắng đều khẽ khom người. Là Phong Điện hả? Là Phong Điện hả? Gần trăm nghi trượng ngân y đều cung kính mà làm theo. La Phong giữa không trung khẽ gật đầu, lập tức được ba người mặc áo bào trắng đi theo. Một nghi trượng ngân y bay theo sau về phía cung điện. Trời, trời đất ơi! Đội hộ pháp áo bào trắng cũng tự mình tới nghênh đón nữa hả? Hộ pháp áo bào trắng đều là những tồn tại đỉnh cao cấp giới chủ, được quy luật bản nguyên thừa nhận chỉ sau thần thôi. Ta nhìn thấy rõ nha, thanh niên tóc đen đó vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ mà thôi. Mấy ngàn cường giả thổ dân không dám lớn tiếng huyên náo, chỉ có thể thảo luận thấp giọng với nhau, phát tiết sự chấn động ở trong lòng. Lúc trước, các nghi trượng ngân y cao cao tại thượng, vậy mà trước mặt thanh niên tóc đen lại phải cung kính như con cháu. Đột nhiên, trong đó có một nghi trượng ngân y tách ra khỏi đội, bổ thẳng xuống dưới, bay về phía hẻm núi, nhất thời làm cho mấy ngàn người đều im phăng phắc. Toàn bộ nghe đây! Nghi trượng ngân y lạnh lùng nhìn xuống mấy ngàn cường giả thổ dân. Công ty vũ trụ giải định ta có một điện hạ từ tổng bộ sắp vào Ma Sơn tiến hành thí luyện, do đó lập tức giải trừ phong tỏa Ma Sơn. Các ngươi cũng có thể tiến vào Ma Sơn, toàn bộ đi lĩnh thân phận lệnh bài, chuẩn bị tiến vào Ma Sơn đi. Dạ. Mấy ngàn cường giả thổ dân cung kính đáp. Nghi trượng ngân y bay đi. Là chú thích nha, cái từ nghi trượng ngân y có nghĩa là người quản lý áo bạc. Rồi tiếp tục. Phía dưới, đám cường giả thổ dân đều vui sướng vạn phần. Lại có một vị điện hạ thống bộ đến, vận khí chúng ta thiệt tốt mà, không cần phải tập hợp tới một vạn người. Lão giả chiến giáp tím ở bên cạnh cười ha hả, nói, bảy đệ tử cũng vui sướng vạn phần. Thiếu nữ sừng công màu bạc liền nói. Sư phụ nè, điện hạ đó rốt cuộc là ai vậy? Dường như địa vị rất cao. Điện hạ thống bộ là những thiên tài tài ba nhất trong vũ trụ mênh mông. Do công ty vũ trụ giả định tuyển chọn, so với các ngươi đều mạnh hơn vạn lần trăm vạn lần. Lão giả chiến giáp tím nói. Ba vị hộ pháp áo bào trắng phải đi nghênh đón, thì vị thiên tài này cũng có địa vị đủ để sánh ngang với thần rồi. Sánh ngang với thần à? Bảy đệ tử trợn tròn con mắt. Là Phùng bay về phía cung điện, nhìn xuống hẻm núi, đám cường giả thủ dân ở phía dưới. La Phong Điện hả, đều là cao thủ thổ dân từ chính tinh cầu kia đó. Dựa theo quy củ của chúng ta, muốn tiến vào Ma Sơn, thấp nhất cũng phải là cấp vũ trụ. Do đó trong các thổ dân, cấp vũ trụ chiếm đại đa số, vực chủ thì ít hơn, cũng có vài giới chủ. Thanh niên áo bào trắng cao lớn, anh tuấn, mỉm cười, giải thích, đồng thời cẩn thận quan sát La Phong Điện hạ trước mắt này. Cái tên La Phong khá vang dội trong từng quản lý. Gã mặc dù là nhân vật quản lý tầng dưới chót, nhưng cũng biết La Phong đến cả tư cách chiến lần đầu tiên cũng chưa tiến hành, đã có thể vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7, làm không ít các lãnh đạo công ty vũ trụ giả định phải trọng thị La Phong. Nhân vật như vậy há có thể yếu được chứ? Họ nghênh đón La Phong là dựa theo quy cách nghênh đón thành viên nguyên thủy bí cảnh. Ba hộ pháp áo bào trắng và một đội nghi trượng ngân y đi ra nghênh đón. Còn thành viên bình thường thái sơ bí cảnh, kỳ thực chỉ là một bộ pháp áo bào trắng và vài nghi trượng ngân y là được rồi. Tầng thứ hai cung điện, La Phong được hộ pháp áo bào trắng đưa lên tầng thứ hai. Còn ở chỗ kia, mấy ngàn cường giả thổ dân thì nối đuôi nhau tiến vào tầng thứ nhất. Đây là thân phận lệnh bài của các ngươi nè, mỗi người lĩnh một cái lệnh bài thân phận, nhanh nhanh chút đi. Nghi trưởng ngân y vừa nói, vừa phát lệnh bài, những cái lệnh bài đen bóng, miệng tiếp tục nói. Muốn gia nhập vào công ty vũ trụ giả định có hai phương pháp. Một là ở lại trong Ma Sơn này một tháng, hay là giết chết những người khác đoạt được 1000 lệnh bài màu đen hoặc một cái tấm lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài màu đen là lệnh bài mà các ngươi ai cũng có một cái cả. Lệnh bài màu đỏ là lệnh bài do các điện hạ của công ty vũ trụ giả định tới thí luyện. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết một điện hạ đoạt được một cái lệnh bài màu đỏ, chẳng những có thể gia nhập vào công ty vũ trụ giả định còn có thể có được các bảo vật mà ngay cả các bất hủ cũng trọng thị. Những lời này chỉ làm cho mấy ngàn thổ dân sáng mắt lên, nhưng họ cũng không giật mình. Vì quy củ này sớm đã được truyền lưu qua vô số năm rồi, họ đều đã biết. Cung điện tầng thứ hai. Đây là lệnh bài thân phận của ngươi. Thanh niên áo bào trắng đưa cho La Phong một cái lệnh bài màu đỏ, cười, nói. Ngươi nên nhớ kỹ đó, một khi xuất hiện trong phạm vi gần đám thủ dân 500 thước, lệnh bài sẽ cảm ứng với nhau. Họ chỉ biết ngươi mang cái lệnh bài màu đỏ sẽ điên cuồng dây công ngươi đó. Ta biết rồi. La Phong gật đầu. Hắn sớm đã đọc trong lời giới thiệu rồi. Giết chết hắn, những thổ dân đó có thể phát triển rất nhanh, đương nhiên sẽ vô cùng liều mạng rồi. Trong ma sơn này, những người có thể giết chết ngươi là một là những thổ dân đó, hay là huyễn thú bên trong ma sơn. Thanh niên áo bào trắng giải thích. Đương nhiên, họ có thể giết ngươi, ngươi cũng có thể giết họ. Chỉ cần ngươi có thể thu thập một dạng lệnh bài màu đen, thì có thể thu được phần thưởng ngoài đỉnh mức. Nhớ, đây là mức thưởng ngoài đỉnh mức nhiệm vụ. Thưởng ngoài đỉnh mức hả? La Phong sáng mắt lên. Ta không biết về điểm này ngơ. Thanh niên áo bào trắng cười, nói. Thưởng ngoài đỉnh mức á, cao hơn điểm tích lũy nhiệm vụ của ngươi nữa. Hả? La Phong sực nghĩ ra. Nhưng mà ta không có quyền hạn nói cho ngươi biết đâu. Chờ ngươi tìm được một dạng lệnh bài màu đen thiệt đi. Đến lúc đó, ngươi có thể tìm được thưởng ngoài đỉnh mức. Ngươi yên tâm, công ty vũ trụ giả định đã ra tay là vô cùng hào phóng đó. Thanh niên áo bào trắng cười, nói. Chỉ cần một dạng lệnh bài màu đen là được đổi một lần. Nếu mà hai dạng lệnh bài màu đen có thể đổi hai lần, cứ như vậy không ngừng tăng lên. La Phong cười, lắc đầu. Dễ vậy sao chứ? Tổng cộng có được bao nhiêu cường giả thủ dân vào đó chứ? Trong đám thủ dân đó có cả giới chủ đỉnh cao nữa. Nhiệm vụ Ma Sơn chẳng dễ dàng chút nào. Ma Sơn, cái gì gọi là ma? Kỳ thực những thủ dân ấy tuy rằng cũng có tính uy hiếp, chỉ cần hắn không muốn thu thập vạn lệnh bài màu đen của họ, chỉ tận lực trốn tránh, vậy đám thủ dân cũng không có tính uy hiếp bằng uy hiếp của bản thân Ma Sơn. Ma Sơn này từ chính diện mà tiến vào thuộc loại ma âm sơn của Ma Sơn, từ huyệt động phía sau Ma Sơn tiến vào gọi là hàng băng sơn của Ma Sơn. Thanh niên áo bào trắng cười, nói. Tin rằng La Phong Điện Hạ cũng biết hai khu này, xin La Phong Điện Hạ đưa ra lựa chọn tiến vào khu vực nào của Ma Sơn vậy? Ma Sơn một khối nhưng hai mặt, chia làm hai khu ma âm sơn và hàng băng sơn. Vũ trụ diễn biến làm Ma Sơn hình thành hai nơi có hoàn cảnh đặc thù. Kỳ thực đó mới là chỗ đáng sợ nhất của Ma Sơn. La Phong mỉm cười. Ma Sơn chia làm ma âm sơn, hàng băng sơn. Hàng băng sơn đúng như tên gọi, nổi danh lạnh giá cực độ, nhiệt độ đã xuống tới mức khó tin. Ở đây được gọi là độ không tuyệt đối. Đó cũng chỉ là một thứ mà do hệ thống khoa học kỹ thuật địa cầu nói ra. Trong vũ trụ mênh mông có những nhiệt độ còn thấp hơn cả độ không tuyệt đối này nữa. Như là thái sơ bí cảnh mà La Phong sống, những đại lục mảnh sau đều xoay quanh một cái băng tinh khổng lồ, như hàng băng sơn, đều là những nơi có nhiệt độ siêu thấp, thậm chí còn có thể thương tổn tới gen trong cơ thể và tế bào của cường giả cấp vũ trụ. Nhiệt độ bên trong hàng băng sơn tuyệt nhiên không phải hoàn toàn giống nhau. Có nơi có thể thương tổn tới cấp vũ trụ, có nơi có nhiệt độ thấp tới mức thậm chí còn có thể thương tổn tới cả vực chủ, thậm chí giới chủ. Do đó nếu chạy bừa trong hàng băng sơn, tiến vào một nơi rét lạnh đáng sợ, có thể trong nháy mắt gen tế bào bị đông cứng, hoàn toàn tan vỡ. Hàng băng sơn chủ yếu là nhằm vào thân thể, ma âm sơn nhằm vào linh hồn. Ma âm sơn rộng lớn sâu thẳm, gió lạnh rít lên, chốc chốc nương theo những thanh âm đủ loại. Những thanh âm ấy có thể nói là ảo ảnh thiên nhiên, một lần sơ sót trúng chiêu ngay. Vì thanh âm sinh ra ở những khu vực bất đồng nên lực huyễn cảm cũng khác nhau. Một vài khu vực đáng sợ, e rằng trong nháy mắt sẽ làm cho rất nhiều cường giả cấp vũ trụ, thậm chí cả vực chủ mất đi ý thức tự chủ, trở thành một cái xác không hồn. Ta chọn ma âm sơn. La Phong nói. Ma âm sơn hả? Thanh niên áo bào trắng kinh hãi biến sắc, vội nói. La Phong Điện Hạ, đừng trách ta nhiều chuyện nha. Một khối ma sơn cổ xưa có hai mặt. Hàng băng sơn mặc dù nguy hiểm, nhưng mà cũng chỉ nhằm vào thân thể thôi. Thân thể khi so với linh hồn á, đương nhiên linh hồn mới là căn bản rồi. Ở hàng băng sơn mà trúng chiêu còn có cơ hội dễ dụa, nhưng mà ở ma âm sơn một khi trúng chiêu có thể xem như mất đi ý thức tự chủ, đến cả cơ hội phản kháng dễ dụa cũng không có đâu. Được rồi, không sao đâu. La Phong mỉm cười. Ma âm, ảo ảnh thiên nhiên. Chỉ luận về ý chí, La Phong đã vượt qua cơ hữu tất cả tồn tại đỉnh cao cấp giới chủ, thậm chí còn sánh ngang với bất hủ. 80 năm tôi luyện với sát khí ở huyết lạc thế giới sớm giúp cho ý chí La Phong cường đại nhiều hơn nữa rồi. Nếu vậy ta xin an bài người đưa La Phong điện hạ đi Ma Sơn. Thanh niên áo bầu trắng khẽ khom người. La Phong điện hạ làm ơn nhớ lấy, giữ kỹ thân phận lệnh bài. Thân phận lệnh bài mà rơi mất cũng xem như nhiệm vụ thất bại. Ừ, điểm này ta biết rồi. La Phong gật đầu. Xin chờ cho một chút. Thanh niên áo bầu trắng lập tức quay đầu, đi vào trong đại điện rộng lớn. Thân ảnh của gã nhanh như điện, trong nháy mắt đã ra rất xa rồi. Chỉ một lát sau, một chiếc phi thuyền hình bầu dục dài ước chừng 100 mét xé gió bay tới, đứng thẳng trước mặt La Phong. Cửa khoang mở ra, đi ra 3 người mặc áo bầu trắng, kể cả thanh niên áo bầu trắng lúc trước. La Phong điện hạ, xin mời. Ừ. La Phong trong nháy mắt bước một bước vào phi thuyền vũ trụ. Ma Sơn thì nguy nga cao lớn, phi thuyền vũ trụ giống như một con ruồi đang phi hành quanh quẩn chung quanh Ma Sơn. Trong phòng điều khiển, La Phong liếc mắt nhìn ra. Ma Sơn nguy nga chốc chốc có thể thấy một cái động khẩu. Động khẩu được tràn ngập hàn khí. La Phong điện hạ, Ma Âm Sơn chiếm ước chừng 1/2 phạm vi Ma Sơn. Ma Sơn nguy nga cao lớn, rất nhiều động khẩu đi thông sâu vào Ma Âm Sơn. Thanh niên áo bầu trắng từ xa chỉ vào đó. Ma Âm Sơn xa xa dày đặc những động khẩu rải rác khắp nơi. Cái nào cái nấy rộng vài km tới mấy trăm km. Điện hạ tùy ý lựa chọn một cái nào để tiến vào nơi đó cũng được cả. Phi hành thêm một chút nữa đi. La Phong phân phó. Rõ. Phi hành một lát sau, phi thuyền vũ trụ hoàn toàn rời xa hẻm núi lúc trước. La Phong lúc này mới lựa chọn một cái động khẩu mà tiến vào. Chân núi Ma Sơn, những tòa cung điện chập trùng liên miên, hoặc lớn hoặc bé. Trên một bình đài ở gần chân núi băng sơn Ma Sơn, một tòa cung điện cao ước chừng mấy vạn km, toàn thân như được phủ một cái ô màu xanh biếc đang đứng sừng sững. Ngoài cung điện đang đứng một đám nghi trượng mặc chiến y màu xanh lá. Đám nghi trượng hết thảy đều vô cùng tuấn mỹ, mỗi người đều có một cái đuôi rắn màu xanh biếc, trên đuôi rắn có vảy dày đặc. Chiếc phi thuyền vũ trụ lúc trước đưa La Phong trong nháy mắt đáp xuống trước cung điện. Cửa khoang mở ra, thanh niên áo bầu trắng bay đến cửa cung điện, thần tình cung kính đứng ngoài cung điện. Ức Xương, vào đi. Một thanh âm ung hòa vang lên. Thanh niên áo bầu trắng tựa hồ sợ hãi, đồng tử khẽ co lại, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra vẻ tôn kính, đi vào trong thần điện trang nghiêm. Cung điện khổng lồ phức tạp. Thanh niên áo bầu trắng phi hành hồi lâu bên trong cung điện, rốt cuộc cũng tới một đại điện tràn ngập hàn khí âm lãnh. Đại điện âm lãnh rộng ước chừng vài dặm, cao vài dặm. Bên trong đại điện không có người hầu gì cả, chỉ có một thân ảnh ngồi trên vương tọa cao ước chừng 1 km. Một thân ảnh làm cho người ta phải nghẹt thở. Bái kiến Phách Du Hầu. Thanh niên áo bầu trắng cung kính cúi mình. Gã không dám ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên vương tọa một chút nào cả. La Phong vào rồi hả? Thanh âm ung hòa vang lên. Dạ, La Phong điện hạ vừa mới đi vào. Thanh niên áo bầu trắng nói. Vào Ma Âm Sơn. Ừ. Thanh âm ung hòa tiếp tục nói. Đợi khi nào La Phong ra, bảo hắn tới gặp ta. Dạ. Thanh niên áo bầu trắng khom người. Được rồi Ức Xương, ngươi lui ra đi. Thanh âm ung hòa nói. Dạ. Thanh niên áo bầu trắng căn bản không dám nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi đại điện, sau đó ly khai tòa cung điện lạnh lẽo này rất nhanh. Khi đi ra khỏi cung điện, thanh niên áo bầu trắng Ức Xương lúc này mới thở phào một hơi. Phách Du Hầu biến thái này, hỉ nộ vô thường. Nếu mà tùy ý giận dữ giết ta, quả là vô cùng oan uổng. Cũng may hôm nay không có việc gì. Nơi nào có lợi ích đều có tranh đấu. Loại siêu cấp, cự đại, cự đầu trong vũ trụ như công ty vũ trụ giả định, bên trong đương nhiên cũng có một vài tranh đấu. Chỉ là tất cả đều đặt dưới sự quản lý. Nhưng với tồn tại cỡ như Phách Du Hầu, tùy ý giết chết một giới chủ, đích xác cũng chẳng là cái gì. Đám người La Phong, Bá Lan, khắp nơi được tôn trọng, tựa như công ty vũ trụ giả định là thế ngoại đạo nguyên. Đó là bởi vì La Phong là thiên tài, do đó người khác đều tôn trọng họ. Còn cỡ như Ức Xương, từng bước khổ cực lên tới cấp giới chủ, vẫn phải vô cùng cẩn thận. Địa vị không đủ, tùy thời có thể vì một đại lão tâm tình không ổn nào đó phất tay tiêu diệt luôn. Trong đại điện âm lãnh, trên vương tọa cao cao tại thượng, một thân ảnh cao lớn từ từ bay xuống, rơi xuống đại điện. Nàng ta có một cái đuôi rắn dài hơn 10 thước màu ngọc bích, còn nửa người trên lại hoàn mỹ không thể bắt bẻ được. Đặc biệt là mái tóc dài ngọc bích kết hợp với tuyệt thế dung nhan, có thể nói là kinh tâm động phách. Đôi mắt lúng liếng mê hoặc, hướng mắt nhìn ra ngoài đại điện, tựa như thấy một nơi ước vạn năm ánh sáng. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Cơ hội tới rồi. Nàng thấp giọng thì thào. Lập tức xoèn xoẹt, thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đuôi rắn ngọc bích lột xác nhanh chóng thành hai chân trần, đồng thời quần áo trên người tự nhiên kéo dài ra, biến thành một mỹ phụ nhân cao ước chừng 1 thước 8 tuyệt đẹp. Trước hết thu chút lợi tức đã, giết hắn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Mỹ phụ nhân tuyệt thế thấp giọng thì thào, lập tức thân hình nhoáng cái biến mất không thấy nữa. Chỉ vài phút sau, trên một tinh cầu cổ xưa quay chung quanh Ba Sơn, toàn thân tinh cầu màu đỏ sậm, một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay vào. Trong tinh cầu, một thành trì cổ xưa chiếm diện tích ước chừng vạn dặm. Trong một cái môn phái cổ xưa là Thiên Tinh Tông, cũng được xếp hạng top 3 trên tinh cầu này. Những lão tổ tông của Thiên Tinh Tông ai nấy nhanh chóng từ chỗ bế quan chạy ra ngoài, hoặc là từ một vài nơi tĩnh tu chung quanh tới đây. Cơ hồ ngắn ngủn vài phút, toàn bộ đã tới thần điện Thiên Tinh Tông. Thần điện, sao lại gọi là thần điện chứ? Có thần mới có thể thành lập thần điện. Thiên Tinh Tông bây giờ có một vị bất hủ là Thiên Linh lão nhân trấn thủ. Thái thượng tông chủ sốt ruột bảo chúng ta tới thế này làm gì ha? Không biết nữa. Nhanh chút đi, thái thượng tông chủ chưa bao giờ lo lắng ra lệnh cho chúng ta như vậy đâu. Giáo chủ, vực chủ đều nhanh chóng chạy tới tòa thánh địa Thiên Tinh Tông, thần điện. Trên vương tọa thần điện nguy nga, đang có một mỹ phụ nhân dung mạo tuyệt mỹ cao lớn. Còn dưới đại điện đang có một lão già trên trán có 2 cái sừng dài hơn 1 thước màu đen cung kính đứng dưới. Chính là thái thượng tông chủ Thiên Tinh Tông, Thiên Tinh lão nhân. Thái thượng tông chủ, thái thượng tông chủ, thái thượng tông chủ. Đám giới chủ vực chủ chạy tới đây đều cung kính hành lễ. Bẩm chủ nhân. Lão giả có sừng dài màu đen cung kính quỳ mập xuống. Các giới chủ, vực chủ ở gần của Thiên Tinh Tông ta toàn bộ đều đã đến rồi. Tổng số có 6 giới chủ, 53 vực chủ. Cái gì? Chủ nhân hả? Chủ nhân hả? Đám giới chủ vực chủ hoặc là cái sừng màu đen hoặc là sừng màu trắng bạc, ai ai cũng chết lặng. Mỹ phụ nhân ở trên vương tọa đưa ánh mắt nhìn xuống cửa thần điện. Một sức mạnh vô hình đẩy cả cánh cổng thần điện lại. Cánh cổng tự động đóng lại một cái rầm. Điều này làm cho đám giới chủ vực chủ có vẻ khẩn trương hồi hộp. Mỗi người ai ai cũng khẩn trương, không kìm được hoảng sợ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên thân ảnh tuyệt mỹ ngồi trên vương tọa. Nhưng mà họ căn bản thấy không rõ dung mạo người đó, chỉ cảm thấy một luồng uy áp vô hình tràn ngập làm cho họ tự nhiên sợ hãi. Các ngươi ai đã từng vượt qua Ma Sơn, đứng qua bên trái, không vượt qua Ma Sơn, đứng qua bên phải. Thanh âm ung hòa vang lên, như bị khống chế. 59 người tự động di động sang hai bên. Có 32 người đứng bên trái, 27 người đứng bên phải. 6 người các ngươi lưu lại. 6 vầng sáng xanh biếc từ trên trời bắn giáng xuống, dừng lại trước 6 người trong số 27 giới chủ vực chủ. Trong 6 người này có 3 người là giới chủ, có 3 người là vực chủ bậc chính. Những người khác có thể đi ra. Cánh cổng tự động mở ra. 53 giới chủ, vực chủ khác như những tượng gỗ, ai nấy đều đi ra ngoài, lập tức cánh cổng đóng lại. Ngoài cánh cổng thần điện. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Thái thượng tông chủ không phải triệu tập chúng ta sao? Sao chúng ta vừa tới lại đi ra ngoài này rồi? Đám giới chủ, vực chủ này như vừa ra khỏi giấc mộng, nhìn nhau căn bản không nhớ rõ lúc trước trong đại điện trước cuộc xảy ra việc gì. Toàn bộ các ngươi trở về cho ta, lập tức đi, đừng có ngươi giống cái gì cả. Một thanh âm phẫn nộ già nua vang lên trong đầu của nhóm người giới chủ vực chủ này. Dạ, thái thượng tông chủ. Đám người này lập tức cung kính tuân thủ, ai nấy ly khai tứ tán. Còn trong đại điện, mỹ phụ nhân ngồi trên vương tọa, nhìn kỹ 3 giới chủ, 3 vực chủ đang đứng phía dưới. Dạ, công hiến sức lực cho chủ nhân là vinh hạnh của Thiên Tinh Tông. Chủ nhân có điều gì ra lệnh, kính xin phân phó, đệ tử Thiên Tinh Tông ta nhất định sẽ hoàn thành. Lão giả sừng màu đen Thiên Tinh lão nhân cung kính nói: Ba giới chủ, ba vực chủ trong lòng thấp thỏm không yên, vô cùng hồi hộp. Họ thấy những cường giả khác trước khi ly khai hai mắt đều vô thần như những con rối. Có thể khống chế giới chủ, có thể làm cho thái thượng tông chủ phải quỳ mập xuống như người hầu. Vị tồn tại vĩ đại trước mắt này nhất định là một siêu tồn tại mạnh mẽ trong công ty vũ trụ giả định. Thiên Tinh, ngươi lui ra đi. Mỹ phụ nhân phân phó. Dạ. Lão giả sừng đen dài bên cạnh cung kính theo cửa hông nhanh chóng rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Mỹ phụ nhân cao cao tại thượng và sáu giới chủ vực chủ. Sáu người các ngươi thấy rõ rồi chứ? Mỹ phụ nhân tay trái chỉ vào giữa không trung thần điện, nhất thời tay trái bắn ra một luồng hào quang, giống như những hình ảnh được đặt giữa không trung, hình thành một cái màn hình video. Trên màn hình xuất hiện một thanh niên tóc đen, La Phùng. La Phùng mặc áo giáp, quân chiến và giày chiến màu loang lổ. Trên video còn có cả những dữ liệu về chiều cao kích cỡ. Ta yêu cầu các ngươi giết một người. Chính là người trên màn hình này. Mỹ phụ nhân nói. Nhất thời sáu người phía dưới nghi hoặc thấp thỏm. Một vị bất hủ vĩ đại, mạnh hơn cả thái thượng tông chủ của họ, lại nhờ họ giết người. Thanh niên tóc đen rốt cuộc có thực lực như thế nào? Hắn thực lực bản thân là cấp vũ trụ bậc 9. Mỹ phụ nhân nói với giọng ôn hòa. Mới là cấp vũ trụ bậc 9 thôi hả? Sáu người phía dưới đều thở phào. Trong số họ có ba vực chủ, đều là cấp vực chủ bậc 9. Giết chết một cấp vũ trụ bậc 9 như đặt chết một con kiến mà thôi. Nhưng các ngươi không thể xem nhẹ hắn. Mỹ phụ nhân chỉ vào màn hình. Ngoài thân của hắn mặc áo giáp là thứ áo giáp hợp kim rất bình thường. Mặc dù là độ cứng cấp E9 thôi, nhưng áo giáp này dẻn dẹn chỉ phòng ngự một khu vực bộ phận trên người, căn bản không thể làm như chiến y nguyên lực, phòng ngự hoàn mỹ toàn thân được. Nhưng áo giáp bên trong của hắn lại có một tầng chiến y sát người do ma dân đằng biến ảo mà thành. Ma dân đằng? Sáu người phía dưới nghi hoặc. Nhất thời trên màn hình giữa không trung hiện lên một vài tư liệu. Mỹ phụ nhân tiếp tục nói. Ma dân đằng là một loại thực vật sinh mạng phụ trợ kỳ lạ, có thể dung nhập vào da như một chiến y, cũng như một trường tiên thiên biến dạng hóa. Hơn nữa còn có thể không ngừng tiến hóa. Còn ma dân đằng là cấp vực chủ bậc 9. Ma dân đằng nổi danh về sức mạnh thiên biến dạng hóa, sinh mạng lực sức mạnh, thực lực của nó bình thường cao hơn nhân loại đồng cấp độ rất nhiều. Do đó ba cấp vực chủ bậc 9 trong số các ngươi e rằng dễ dàng bị ma dân đằng giết chết đó. Mỹ phụ nhân nói. Việc này nhất thời làm cho ba vực chủ trong số sáu người phía dưới cả kinh. Thần kỳ, biến thái. Họ ở quê hương chưa từng biết thế nào là thuyết pháp về thực vật sinh mạng phụ trợ. Một cấp vũ trụ bậc 9 bằng vào thực vật sinh mạng lại có thể dễ dàng giết cấp vực chủ bậc 9 hả? Quá biến thái rồi. Ba giới chủ các ngươi, yếu nhất là giới chủ bậc 5, cao nhất là giới chủ bậc 9. Chỉ cần gặp phải nó thôi, lấy thực lực tuyệt đối là có thể dễ dàng giết chết hắn rồi. Mỹ phụ nhân nói. Vì phần ba cấp vực chủ bậc 9 các ngươi gặp phải hắn với năng lực của các ngươi, ngược lại sẽ bị hắn giết. Ba vực chủ đều khẩn trương, họ căn bản không dám xen vào. Cái này gọi là súng phóng xạ. Mỹ phụ nhân vừa lật tay, trước người nhất thời lơ lửng ba vũ khí cơ giới. Ba khẩu súng phóng xạ, đường kính đều đạt tới chừng một thước, toàn thân dài ước chừng ba thước, chất liệu làm súng phóng xạ màu trắng bạc. Trên mặt bóng loáng không có điêu khắc gì, hiển nhiên là binh khí theo phong cách của tộc cơ giới. Súng phóng xạ cấp E9. Mỹ phụ nhân từ từ nói. Thời gian chuẩn bị chỉ cần 0,1 giây, tuyệt đối là súng phóng xạ thượng hạng. Súng phóng xạ này bắn ra có thể đục thủng vật liệu cấp E9, cũng có thể giết chết cường giả cấp giới chủ bậc 9 bình thường. Mỹ phụ nhân nói. Phía dưới sáu người biến sắc. Sáu người đều đưa ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cái súng phóng xạ. Nghịch thiên, điên loạn. Họ tuyệt nhiên không phải là không biết gì về vũ trụ mênh mông. Họ cũng biết, trong vũ trụ mênh mông tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Cho dù ở trong vũ trụ, một giới chủ cũng có đặc quyền cực cao. Muốn trở thành một giới chủ khó khăn như thế nào chứ? Sáu người họ có ai mà không phải trải qua muôn vàn khó khăn đâu. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ một vũ khí công nghệ cao, cho dù người có thực lực yếu cầm một thanh vũ khí công nghệ cao này, chỉ cần 0,1 giây là có thể giết chết một giới chủ bậc 9 rồi. Điên loạn mà. Loại vũ khí công nghệ cao này trong nhiều quốc gia vũ trụ thuộc nhân loại vũ trụ cũng tuyệt đối thuộc cái loại vũ khí hạn chế cung cấp, cực kỳ đắt. Rất nhiều giới chủ bỏ toàn bộ tài sản ra cũng còn kém xa số lẻ của một thanh súng phóng xạ cấp E9. Ba súng phóng xạ cấp E9 này cho dù là các bất hủ bình thường cũng không nhất định bỏ ra mua được. Ba súng phóng xạ cấp E9 này tạm thời giao cho ba người các ngươi sử dụng. Mỹ phụ nhân vung tay lên. Ba thanh E9 súng phóng xạ bay thẳng về phía ba vực chủ, lơ lửng trước mắt ba người. Ba vực chủ trợn tròn con mắt, nhìn vũ khí công nghệ cao màu trắng bạc trước mắt này. Đường nét tuyệt đẹp, sức mạnh làm cho người ta phải ớn lạnh. Món đồ này bắn một phát thôi có thể giết chết giới chủ bậc 9 bình thường sao? Ba người các ngươi thực lực kém, hơn nữa đều là vũ giả. Cho dù gặp phải tiểu tử tóc đen đó, hắn cũng sẽ không quan tâm tới các ngươi. Trong mắt hắn, hắn có thể trong thời gian cực ngắn diệt các ngươi rồi. Ba vực chủ gật đầu. Nguyên nhân chính là vì hắn xem thường các ngươi, không trọng thị các ngươi, do đó các ngươi vẫn có cơ hội. Mỹ phụ nhân nói. Với thực lực của ba người các ngươi, cho dù lọt vào công kích của ma dân đằng, ngắn ngủn chỉ không phải một giây vẫn có thể chống chọi được. Chỉ cần chuẩn bị xong là có thể trong nháy mắt bắn ra một phát, giết chết hắn tại chỗ rồi. Dạ, hiểu rồi. Dạ, chúng ta nhất định sẽ có thể giết hắn. Ba vực chủ trả lời vẻ kích động. Bà giới chủ bên cạnh ánh mắt nóng rực nhìn vào súng phóng xạ. Mỹ phụ nhân trên vương tọa lại lạnh lùng, nói. Bà giới chủ các ngươi, chỉ dựa vào thực lực chính mình cũng đủ rồi. Nhớ kỹ bộ dáng mục tiêu. Dạ. Sáu người cung kính đáp. Hắn khác với các ngươi. Mỹ phụ nhân nói thêm. Tiền bạc của hắn không thua gì thái thượng trưởng lão của các ngươi. Do đó hắn cũng sẽ có các loại chuẩn bị, hoặc là thay đổi dung mạo, hoặc là làm những thứ khác. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ, một khi gặp phải cấp vũ trụ bậc 9, bất luận tướng mạo như thế nào, đều phải động thủ. Cuối cùng khi phát hiện ra ma dân đằng, có thể xác nhận đó là mục tiêu. Còn khi gặp cấp dược chủ và cấp giới chủ, các ngươi đừng ra tay. Mục tiêu của các ngươi lần này chính là hắn mà thôi. Ba dược chủ các ngươi cũng nhớ rõ cho ta. Gặp phải giới chủ là bỏ chạy. Nếu giới chủ muốn truy sát các ngươi thực, các ngươi cứ dùng pháo phóng xạ công kích. Gặp phải dược chủ thì né tránh. Gặp phải cấp vũ trụ thì giết cho ta. Nếu phát hiện ra ma dân đằng, phải vận dụng súng phóng xạ. Vì súng phóng xạ của các ngươi nhiều nhất có thể bắn được 9 lần. Sau 9 lần thì năng lượng tiêu hao hết. Dạ. Sáu người cung kính tuân lệnh. Sáu người họ cũng hiểu, mặc dù là có ba giới chủ và ba vực chủ, nhưng tồn tại vĩ đại này hiển nhiên đặt hy vọng vào ba vực chủ. Thanh niên tóc đen này thì xui xẻo mà, lại bị một bất hủ vĩ đại hận thù, hơn nữa còn bố trí ra bàn cờ cẩn thận vậy. Nhưng mà không biết hắn có thân phận gì đó, bất hủ vĩ đại này lại không dám tự mình giết, bảo chúng ta đi giết hắn. Quản làm gì chứ, dù sao công ty vũ trụ giả định cũng cho phép giết người trong ma sơn mà. Trong đầu sáu người đang nghĩ đủ chuyện. Nếu giết hắn thành công, sáu người các ngươi, kể cả thiên tinh tông các ngươi, ta sẽ có trọng thưởng. Mỹ phụ nhân nói. Hy vọng sáu người các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Các ngươi hẳn là phải biết, khi cho ta kết quả thất vọng là sẽ như thế nào. Mỹ phụ nhân đưa những ngón tay thon dài, nhẹ nhẹ xoa vào tay vịnh vương tọa. Tay vịnh nhất thời nát bấy, vỡ ra. Sáu người cả kinh. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sáu người vội cung kính. Mỹ phụ nhân lúc này mới khẽ gật đầu. Trong ma sơn sừng sững chập trùng, động quật sâu thẳm, vách núi cao cao, thoáng có màu đen. Nhưng tầng đá ngoài lại có một tầng hàn băng, bất luận là vách đá, mặt đá, hết thảy đều có một tầng hàn băng. Hàn khí vô hình làm La Phong đi trong động quật khẽ nhíu mày. Hàn khí thông qua ma vân chiến y cũng làm cho da hơi đau. Đây là ma âm sơn lạnh giá như vậy, vì hàn băng sơn khẳng định càng ghê gớm hơn rồi. La Phong nhẹ nhẹ hít một hơi, cảm giác vô số hàn khí chui vào trong người, nhất thời lục phủ ngũ tạng tựa như mất cảnh giác. Lạnh thiệt đấy. La Phong đột nhiên dừng lại. Động quật này cao ước chừng 10 km, rộng chừng tới gần 80 km. Động quật to như vậy quả thực có thể kiến tạo ra một thành trì bên trong rồi. Nhiều thông đạo như vậy hả? La Phong nhìn về phía trước. Phía trước có rất nhiều động khẩu, hoặc là to hoặc là nhỏ, đủ loại kéo dài ra mấy trăm thông đạo. Từng cơn gió thông qua những thông đạo rít lên mà thổi qua, giống như tiếng gào khóc thảm thiết vậy. Tiếng gào khóc thảm thiết thoáng sinh ra một vài thanh âm quái dị, lúc thì cao lên, lúc thì trầm thấp. Thanh âm vô hình quán nhập thẳng vào thức hải trong linh hồn của La Phong, lẳng lặng tạo thành những huyễn cảnh trong linh hồn La Phong. Chút kỹ năng huyễn cảnh này mà cũng dám giở trò trước mặt ta. Trong thức hải, ý chí La Phong sắc như đau, trong nháy mắt ngưng tụ vô số ý thức thành một khối, hóa thành một thanh đao. Mũi đao lạnh giá vô cùng, ngưng tụ vô cùng. Huyễn cảnh nào dám can đảm đến gần, hết thảy đều chém sạch. Đây là kết quả trình độ ý chí của La Phong do sát khí vô tận ở huyết lạc thế giới mài dũa 80 năm, luôn luôn ở trạng thái cực hạn. Nhị ca lôi thần cho rằng La Phong đi quá cực đoan. La Phong đúng là cực đoan, hơn nữa luôn đi theo cực đoan. Lạnh giá trông như gương tuyệt đối, sắc bén tuyệt đối, không có một chút thỏa hiệp. Ma âm sư, khu vực bất đồng thì năng lực huyễn cảm ma âm cũng khác nhau, có chỗ mạnh chỗ yếu. Một khi trúng chiêu là trở thành một cái xác không hồn, đến cả cơ hội dãy dụa cũng không có. Ta cũng không thể sơ ý được. Ma âm sơn này còn có những cường giả thổ dân cùng với một vài huyễn thú uy hiếp nữa. Dựa theo những gì an bài lúc trước vậy. La Phong đứng ở trên tầng băng, nhanh chóng cởi chiến khải, quần chiến, dây chiến màu loang lổ trên người, đồng thời từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ chiến giáp đã sớm chuẩn bị cho lần mạo hiểm cấp tuyệt cảnh này. Cả bộ chiến giáp toàn thân màu bạc, hoàn toàn dựa theo chiến giáp thông thường ở Cửu Tinh Hải mà rèn nên. Vật liệu là cấp kim loại cấp F, có lẽ dùng kim loại cấp F kiến tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ như Vẫn Mặc Tinh Hào thì La Phong thực sự không chơi nổi. Nhưng mà chỉ cần đưa ra một bộ chiến giáp bằng kim loại, đối với La Phong bây giờ thực ra lại chẳng có gì khó khăn. Đây là cấp tuyệt cảnh, không phải cấp nguy hiểm lúc trước. Áo giáp màu loang lổ rõ ràng không đủ. La Phong trong nháy mắt mặc cái bộ chiến giáp màu bạc này, bảo vệ tay này vào, đồng thời thu màn hình trên bảo vệ tay vào không gian giới chỉ. Đồng thời liên lạc với Ma Vân Đằng, cho Ma Vân Đằng chiến y sinh ra trên trán mình một cái đôi sừng đen dài. Nhất thời trên trán từ từ kéo dài ra hai cái sừng màu đỏ sậm, sau đó màu sắc từ từ biến ảo, biến thành màu đen. Sừng đen dài, chiến giáp kiểu dáng cổ màu bạc đơn giản, phía sau vác một thanh chiến đao màu đen, cả người dấy lên khí tức giả manh. Tốt rồi, mặc dù trong số cường giả thổ dân cũng có việc tự giết lẫn nhau, nhưng mà cường độ tự giết lẫn nhau không ghê gớm. Một khi bộc lộ thân phận điện hạ, ta có thể thực sự bị điên cuồng dây công. Thân phận lệnh bài màu đỏ cũng rất nguy hiểm nữa, là một củ khoai nóng mà. La Phong động tâm ý, thu lệnh bài thân phận màu đỏ vào trong không gian giới chỉ. Lát nữa ta phải lấy cho được một cái lệnh bài thân phận màu đen để trên người, ngụy trang cho tốt, phải ngụy trang giống như thật vậy. La Phong hiểu rõ, nước đục mới có thể bắt cá, ngụy trang mình thành một thành viên thổ dân thì nguy hiểm sẽ giảm xuống nhiều. Sau đó La Phong tùy ý lựa chọn một trong số mấy trăm thông đạo xa xa, chui thẳng vào trong đó, bắt đầu xâm nhập Ma Âm Sơn. Khi La Phong chuẩn bị vào Ma Âm Sơn thì mấy ngàn người cường giả địa phương cũng xếp thành hàng dài đợi phát lệnh bài thân phận. Sau đó hoặc là đi Ma Âm Sơn, hoặc là đi Hàng Băng Sơn. Ai nấy đều phải đi theo trên một vạn thông đạo động quật cố định mà tiến vào. Một chiếc phi thuyền hình dĩa bay có màu tím nhạt bay đến một nơi trên hẻm núi Ma Sơn, lập tức cửa khoang mở ra, sáu bóng người bay thẳng ra. Hơn nữa còn thu hồi chiếc phi thuyền này. Sáu người này chính là sáu vị cao thủ Thiên Tinh Tông do Phách Du Hầu an bài. Thái Thượng Tông Chủ Thiên Tinh Tông dù sao cũng là một bất hủ, xem như thành viên hạch tâm trong công ty vũ trụ giả định, cũng từng lang bạc trong vũ trụ mênh mông. Do đó một vài vực chủ, giới chủ Thiên Tinh Tông đều có phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ bình thường cũng rất rẻ. Đương nhiên các vực chủ không có không gian giới chỉ đủ lớn để nhét phi thuyền vũ trụ vào đó, còn đám giới chủ lại có thể gửi nó vào thể nội thế giới của mình. Bà Ngạn, xem kìa, bao nhiêu người còn xếp hàng đó, ai nấy đều phải lĩnh lệnh bài thân phận. Một người một giây thì mấy ngàn người cũng phải mất một hai giờ. Đừng sợ ý, chúng ta phải tranh thủ thời gian, không thể bỏ qua lần này được. Bỏ qua lần này phải đợi thêm tới một đợt dặn người tập hợp đủ mới có thể vào được. Sáu người này lập tức bay về phía cung điện xa xa. Phách Du Hầu đi Thiên Tinh Tông vẻn vẹn có vài phút, sau khi hạ lệnh cũng vài phút, họ đáp phi thuyền tới cũng hơn 10 phút. Lúc này mấy ngàn người cường giả thổ dân xếp hàng lĩnh lệnh bài thân phận cũng mới được có hơn một nửa. Về phần phát lệnh bài thân phận sao, nhân viên của công ty vũ trụ giả định làm việc này cũng không có hiệu suất cao gì lắm. Đại khái một giờ sau. Đi thôi, đi Ma Âm Sơn thôi. Dựa theo lệnh của thần, sáu người chúng ta tách ra, như vậy dễ gặp mục tiêu hơn. Đúng vậy, tách ra đi. Sáu người theo cùng một huyệt động thông đạo tiến vào.

Nhiệt độ siêu thấp làm cho máu tươi ngưng kết thành những khối băng từ lâu. Từng băng nổ tung dưới nhiệt độ thấp cũng nhanh chóng bắt đầu ngưng kết với nhau. Không bao lâu sau thì tất cả lại khôi phục như bình thường. Ma âm sơn rất khổng lồ, nó chiếm cứ ước một nửa phạm vi ma sơn. Còn độ rộng mặt đáy ma sơn đạt tới mức 3,2 ức km, vô cùng kinh người. Độ cao cũng tới 1,8 ức km. Hơn nữa tựa như một mê cung, vô số huyệt động thông với nhau, lần lượt thay đổi xoay quanh. Là phòng cẩn thận một ngày cũng chỉ di chuyển 10 vạn km. Cho dù di chuyển trong vòng 3 năm liên tục, phóng chừng cũng chỉ là một bộ phận khu vực của ma âm sơn mà thôi. Vô cùng cẩn thận. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt 9 ngày đã qua. Trong 9 ngày qua, La Phong thông qua ba tháp, thăm dò đã phát hiện ra một giới chủ. Lúc này quay đầu lập tức lặng lẽ rút lui. Đây cũng là một lần duy nhất hắn đến gần giới chủ. Những lần khác gặp phải một vài vực chủ, vô số cấp vũ trụ. Vì tất cả mọi người đều không đáng sợ, La Phong cũng không muốn quay đầu chạy trốn rồi bị đuổi giết. Do đó chỉ có thể giết chết đám người dám tới giết mình. 9 ngày thu thập 112 lệnh bài màu đen. Vận khí của ta không tệ nha, 9 ngày lại không gặp phải một con huyễn thú đáng sợ nào trong ma sơn cả. La Phong hành tẩu trong thông đạo rộng lớn xoay tròn, bà tháp luôn luôn bảo trì trạng thái thăm dò trong mỗi thời khắc. La Phong nè, căn cứ vào những ma âm 2 ngày gần đây ngươi gặp phải á, ta phán đoán ngươi bây giờ hẳn là tiến vào một khu vực tương đối nguy hiểm. Huyễn cảm ma âm rõ ràng tương đối mạnh, ta đoán chung quanh sẽ có một vùng cực kỳ nguy hiểm. Bà tháp, tư liệu công ty vũ trụ giả định báo cho ta, khu vực ma âm nguy hiểm căn bản không thể đoán trước được. Nhìn như vô cùng an toàn, đột nhiên sẽ có lúc cực kỳ nguy hiểm, không cần đoán trước đâu. La Phong dùng ý niệm trao đổi, đồng thời vô cùng cẩn thận quan sát một vùng xa xa. Hắn không thể hoàn toàn dựa vào dụng cụ thăm dò, bởi vì thông đạo có khoảng cách trên 20 km. Phạm vi dụng cụ thăm dò vẻn vẹn chỉ có 20 km. Rất có thể dụng cụ không phát hiện ra đối phương, thì đối phương đã thấy mình rồi. La Phong, bên trái người 3,6 km có 3 vực chủ. 3,6 km hả? La Phong giật bắn người. Nhìn xung quanh, gần đó là cái vách núi đá. La Phong mới thở phào một hơi. Trong một thông đạo bên đó. Bà tháp nói. Vũ giả ở thông đạo bên đó thì không nguy hiểm, báo cho ta làm gì chứ? La Phong lắc đầu. Theo những lời đối thoại của họ, ta phán đoán tương đối trọng yếu với người đó. Bà tháp nói. La Phong sực nghĩ ra. Hắn lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái màn hình loại nhỏ. Đem những gì ngươi phát hiện, dùng video truyền qua cho ta đi. La Phong nói. Đã truyền xong. Trên màn hình loại nhỏ trong lòng bàn tay La Phong, nhất thời hiện lên những hình ảnh, cũng là từng băng phủ trên nền đá lạnh giá. Một lão giả, một trung niên, một thanh niên. Ba người này đang kích động, nhìn chăm chăm vào cái bộ sách trước mặt. Là bí pháp trấn tông của Loan Minh Tông à? Đồng nhất định là lãnh đạo Loan Minh Tông vừa chết chứ. Sư bá, lại có người giết người mà đến cả bí pháp bảo vật cũng không mang đi đó. Ngươi sai rồi, không phải nhân loại giết hắn mà là huyễn thú. Ngươi xem nè, trên chiến giáp có dấu vết trũng xuống nè. Hiển nhiên là cái móng vuốt khổng lồ đánh ra mới hình thành dấu vết lớn tương vậy. Sư phụ, sư bá nè. Thanh niên cười, nói. Chúng ta tìm được bí pháp trấn tông của Loan Minh Tông ở đây, có được xem là một loại hình thức truyền thừa không vậy? Đừng có đem bí pháp so với truyền thừa. Lão già đó mắng. Bí pháp Loan Minh Tông tuy rất là quý, nhưng mà truyền thừa cấm địa thì khác hẳn rồi nha. Công ty vũ trụ giả định gọi là Ma Sơn, hơn nữa còn phái rất nhiều tồn tại cao quý tiến vào Ma Sơn nữa. Hơn nữa hả, ta nghe nói công ty vũ trụ giả định thỉnh thoảng có thể cử một vài thần linh bất hủ tiến vào Ma Sơn lang bạc, chỉ để tìm kiếm được truyền thừa trong truyền thừa cấm địa. Hả, thần linh bất hủ tới nhận truyền thừa hả? Hai người bên cạnh cả kinh. La Phong nhìn màn hình cũng cả kinh. Các người không biết đâu, đây là bí mật của cửu tinh hải chúng ta đó nha. Lão giả nói. Truyền thừa cấm địa, tại sao gọi là truyền thừa cấm địa chứ? Bởi vì một tòa thần sơn cổ xưa này là chuyên để truyền thừa. Nó đã tồn tại rất lâu rồi. Ngược dòng tới những ghi chép lịch sử đầu tiên ở cửu tinh hải hả? Có thể ngược dòng tới khi công ty vũ trụ giả định còn chưa khống chế được ma sơn. Tóm lại, truyền thừa cấm địa là một thứ truyền thừa mà công ty vũ trụ giả định cũng phải thèm thuồng. Công ty vũ trụ giả định cường đại như thế nào chứ? Không thể như vậy được. Hai đại đệ tử không dám tin. Lão giả ho vài tiếng hừ nhẹ rồi nói.